Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series truyền thuyết bất tử, là huyền thoại bất tử, chương là lợi ích mà môn phái mang tới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái cuộc khảo hạch và làm đệ tử ngoại môn. Thì ít nhất thì là Phương Hàn của chúng ta đã vượt qua được cái vòng loại đầu tiên, dùng tay không đánh chết một cái con khôi lỗi và cũng được sự tán thành của những người đã lọt qua cái vòng loại này trước đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Không dùng binh khí, chỉ dùng quyền cước đem địa ma nhân đã luyện chế thành thần lực khôi lỗi đánh chết. Các đệ tử quý tộc tuyệt đối cho rằng Phương Hàn thực sự là quá uy mãnh bá đạo, đồng thời đối với sự cường hãn của gân cốt Phương Hàn cũng cho là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cũng không kỳ quái, các đại thế gia quý tộc nào mà không có bí mật của mình. Có lẽ trong Phương gia có phương pháp khổ luyện gân cốt trở nên cường hãn, các đệ tử quý tộc căn bản không có khả năng hỏi đến vấn đề này. Phương Hàn chỉ trong nháy mắt liền xác lập địa vị của mình trong trái tim bọn họ, không đến mức bị khinh thường, hoàn toàn phô bày bản thân có giá trị để lôi kéo. Bất quá Trấn Viễn tiểu hầu gia Lưu Khang và Hồng Di quận chúa lập tức phát hiện ra giá trị của Phương Hàn. Quý tộc đệ tử đều có sở trường lôi kéo nhân tài. Hơn nữa, sau khi trở thành ngoại môn đệ tử, hàng năm cũng có hàng loạt sự cạnh tranh, so với quan trường trong triều đình thì nó còn tàn khốc hơn nhiều, không chút che đậy. Suy nghĩ một chút, hơn 10 vạn ngoại môn đệ tử đều tranh giành 1.000 danh ngạch để tiến vào nội môn. Sự tàn khốc trong cạnh tranh không cần phải nói cũng biết. Phương Hàn tự tin chính mình có thể như cá gặp nước ở trong đám đông, từ từ tăng lên thực lực của bản thân, cuối cùng có thể giống như Phương Thanh Tuyết trở thành chân truyền đệ tử. Đến lúc đó thì cho dù chính mình có muốn làm nô bộc của Phương gia cũng không có lá gan đó mà nhận. Cũng vậy thôi, ta bây giờ chỉ vì khổ luyện một ít công pháp tu luyện cho nên gần cốt mới cường hãn một chút. Nhưng kiếm pháp của quận chúa và tiểu hầu gia đều đã có thành tựu riêng, rất có phong cách, có thể giết người trong nháy mắt, so với ta còn cao minh hơn nhiều. Hiện tại chúng ta đều trở thành đệ tử ngoại môn, sau này trong lúc phối hợp với nhau mong được chiếu cố. Đối mặt với Hồng Di quận chúa và Trấn Viễn tiểu hầu gia tiến đến bắt chuyện, Phương Hàn hiển nhiên biết chính mình nên nói cái gì. Một câu sau này trong lúc phối hợp nhau mong được chiếu cố nhiều hơn. Nói xong thì nghe có vẻ như đùa giỡn vậy. Hắn sớm biết là đệ tử ngoại môn cạnh tranh hết sức kịch liệt, không hợp tác thì căn bản không có khả năng sinh tồn. Hơn nữa hắn đối với thế giới này nhận thức còn quá ít, nhất định phải học hỏi từ những người có tri thức phong phú về thế giới này để bổ sung kiến thức cho bản thân. Ví dụ như cái gì mà địa ma nhân, hắn cũng không biết đó là gì. Sinh ra đã quyết định là có kiến thức hay không rồi. Một tên tiểu nô bộc chăn ngựa thì có thể biết được cái gì. Phương Hàn đối với điểm này là hết sức rõ ràng. Đều là đồng môn, hiển nhiên phải chiếu cố lẫn nhau. Trấn Viễn tiểu hầu gia Lưu Khang gật đầu. Chờ khảo hạch xong, chúng ta cùng đi đến môn phái chỉ dẫn. Hồng Di quận chúa trong lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào sân khảo hạch. Trong khi khảo hạch tiếp tục, có người bị loại, có người vượt qua. Nhất là trong mấy người đó, có thân phận như hoàng tôn hoàng tử của vương triều Đại Ly, ra tay cực kỳ ác liệt, trong tay có cả thần binh lợi khí, gần như nghiền nát. Ngay cả thần lực khôi lỗi cũng dễ dàng giải quyết, hiện lộ ra thực lực vô cùng thâm hậu. Những điều này làm cho trong lòng Phương Hàn âm thầm cảnh giác. Sau khi trôi qua một ngày, khảo hạch rốt cuộc cũng chấm dứt. Ở đây có hơn 100 quý tộc đệ tử, nhưng chỉ có 21 người thông qua khảo hạch trở thành đệ tử ngoại môn. Khảo hạch hôm nay chấm dứt, người nào không thông qua khảo hạch thì chờ trong đại sảnh để chúng ta phái tiên hạc đến đưa chư vị rời khỏi Vũ Hóa môn. Mặt khác, đệ tử thông qua khảo hạch xin mời đi theo ta lấy vật phẩm của môn phái. Vũ Hóa môn chúng ta sẽ cung cấp nơi ăn trốn ở cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chính là người của Vũ Hóa môn, đệ tử tiên nhân, thân phận không bình thường. Mỗi hành vi cử chỉ, lời ăn tiếng nói đều phải nghiêm khắc, dựa theo môn quy mà thực hiện. Một vị khảo quan lớn tiếng nói, sau đó dẫn đám người đã thông qua khảo hạch như Phương Hàn đi vào trong đạp tiên viện. Vật phẩm, nghe nói là các loại pháp khí, không biết chúng ta được nhận cái gì đây? Trong lòng Phương Hàn thầm nghĩ. Chỉ một lát sau thì đám người đi sâu vào nội viện, ở trong đó có phòng chữ đồ, bên trong bày ra mấy chục cây dương lớn. Khảo quan dẫn đường mở ra một cây dương, chỉ thấy bên trong có chứa một kiện vũ y đạo phục, vài đạo ngọc phù, còn có một thanh trường kiếm và vài bộ sách làm bằng ngọc. Kiện vũ y đạo phục này là một kiện pháp khí, dùng thiên tầm, địa tầm, kim tầm, ngân tầm, hắc tầm, 5 loại tơ tầm làm thành, có chứa 100 loại linh dược nhu hòa. Mặc cái này vào khi ở trong núi có thể tránh khỏi bách trùng, rắn rết sâu bọ tấn công, có khả năng tị bách độc, các loại chướng khí. Đào thường bất nhập, trừ phi là pháp khí thì mới có khả năng làm hư tổn. Mấy đạo phù này, đạo thứ nhất là tịnh y phù, bên trong có bao hàm pháp thủy. Chỉ cần trên người bị ô uế, tâm niệm vừa động, pháp thủy sẽ hóa thành sương mù bao phủ thân thể, lập tức tẩy sạch vết bẩn, làm cho toàn thân sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái. Đạo phù thứ hai là tị chấn phù, đạo thứ ba là linh hồn hỏa phù, tùy lúc có thể lấy lửa. Đạo thứ tư là chân thủy phù, lúc nào cũng có thể hấp thu hơi nước trong không khí, tinh lọc rồi trữ lại trong đạo phù. Các ngươi sau này sẽ tới sa mạc để chấp hành các dạng nhiệm vụ của môn phái, rồi lịch lãm tu vi. Mấy thứ này đều có thể dùng tới. Đạo phù thứ năm, chỉ huyết phù, bên trong có ẩn chứa dược lực, có thể trị được các loại vết thương ngoài da thịt. Các ngươi bị đao kiếm chém trúng, dùng nó thì lập tức cầm máu giảm đau, làm cho vết thương khép lại. Cạo quan chỉ vào bộ y phục đạo phù mà nói một lần, sau đó lấy ra một cây kiếm, bộp một tiếng rút ra, lập tức tinh quang phát ra, như dòng ngâm hạc khiếu. Trên thân kiếm phát ra một tầng hào quang. Đây là chả ma kiếm do Vũ Hóa Môn làm ra, mặc dù không phải là phi kiếm nhưng cũng chém sắc như bùn. Hơn nữa trên thân kiếm còn có bao hàm dương cường chi khí, tà ma phải tránh, cũng là một kiện pháp khí. Chỉ cần các ngươi có cơ duyên tấn chức lên nội môn đệ tử, đến lúc đó thì môn phái sẽ chính thức ban thưởng linh khí phi kiếm cho các ngươi, có thể chém người ngoài ngàn dặm, càng có thể ngự kiếm phi hành. Còn có, ngọc sách này chính là ghi lại ba loại võ công trụ cột của Vũ Hóa Môn: Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền, Phi Linh Nhu Cốt Thân, Long Hình Phi Hổ Bộ. Còn có ghi lại môn quy của Vũ Hóa Môn ta, các môn phái khác, Yêu Thú, Thâm Huyên, Lục Địa, Hải Ngoại, một số sự tình của các đại vương triều, thiên văn địa lý cũng bao hàm trong đó. Việc các ngươi phải làm mỗi ngày chính là đọc sách cho kỹ và tu luyện. Sau khi đem mấy thứ trong dương giới thiệu cả ngày trời, khảo quan liền phân phát cho mọi người. Đồ tốt, bảo kiếm cũng không sắc kém, sắc bén như vậy. Pháp khí này nếu như có thể đem ra ngoài, đấu giá ở kinh thành, chỉ sợ mỗi kiện đều có giá trị liên thành. Hồng Di quận chúa đem chả ma kiếm cầm trong tay, khẽ múa một chút, liền có cảm giác kiếm khí tràn đầy. Đương nhiên, bảo kiếm của chúng ta, chất liệu so với chả ma kiếm, cũng không hề thua kém, thậm chí là tốt hơn. Bất quá bảo kiếm này lúc chế tạo có pháp lực của cao thủ, thần thông bí cảnh duy trì, Lưu Khang nói. Cho dù là một khối sắt bình thường, nếu như trong lúc chế tạo có được pháp lực của cao thủ thần thông bí cảnh gia trì, thì nó cũng biến thành thần binh lợi khí. Phương Hàn không nói gì, thu mấy đồ này lại, rồi căn cứ vào những gì khảo quan chỉ điểm, ở tại Ngoại Tiên Viện tìm được căn phòng của mình. Ngoại Tiên Viện này phi thường rộng lớn, còn lớn gấp cả 50 lần phương phủ. Bên trong là một cái sân rộng có thể chứa cả ngàn, cả vạn người. Đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Môn cũng có hơn 10 vạn người. Ở trong phiến bình nguyên trong núi này tu luyện, địa phương mà bọn họ cư trú gồm có Ngoại Tiên Viện, Lưu Tiên Viện, Thành Tiên Viện, Tinh Tiên Viện, Tiềm Tiên Viện, hơn 10 chỗ. Quy mô của mỗi một tiên viện cư trú cũng tương đương với một cái hoàng cung, vô cùng hùng vĩ và hào khí. Sân và phòng thật lớn à? Phương Hàn tới nơi cư trú của mình, liền nhìn thấy cái sân ước chừng phải rộng khoảng một mẫu. Phòng ốc tu kiến ở lầu các, cây trúc vần quanh, ở sân trong thì hoa viên khắp nơi có dòng suối nhỏ, chim ngư nô đùa, chim vãng lai, không khí trong lành, tiên khí dày đặc, đúng là tiên cảnh. Có trách là ai cũng muốn vào Vũ Hóa Môn, làm đệ tử thực sự là có nhiều chỗ tốt. Đóng cửa sân lại, ngồi trên cái giường lớn trong phòng, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là thay đổi y phục, lập tức toàn thân đạo khí tràn đầy, trên y phục có một cỗ khí tức tươi mát sộc vào mũi. Kiện y phục này bách độc bất xâm, rắn rết sâu bọ không dám lại gần, lại càng không sợ đao kiếm bình thường. Nếu ở trong giới phàm trần thì đã một kiện chân bảo, cho dù là có 10 vạn lượng hoàng kim cũng khó cầu. Nhưng ở tại Vũ Hóa Môn, bất quá chỉ là quà nhập môn cho ngoại môn đệ tử mà thôi. Sau đó Phương Hàn đem tịnh y phù, tị trần phù, linh hồn hỏa phù, chân thủy phù, chỉ huyết phù, 5 phiến ngọc này nhất nhất tích huyết để tế luyện, ngay tức khắc liền có cảm giác tâm linh cùng với đạo phủ liên lạc. Tâm ý vừa động, linh hồn hỏa phù liền bốc lên ngọn lửa. Đồ tốt, đạo phù này quả thật là vật phẩm chuẩn bị cho việc xuất môn làm nhiệm vụ. Tiếp theo đó, Phương Hàn lại lấy vài quyển sách ngọc ra, trong đó có một quyển có ghi Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Vừa mở ra, nhất thời trên ngọc sách có một đạo nhân mặc bạch y, tự nhiên hiện ra trong sách. Các chiêu thức từng chiêu một không ngừng được diễn luyện, đồng thời có một âm thanh rất nhỏ phát ra từ trong ngọc sách, giảng giải các loại huyền bí trong quyền pháp và cách phát kình, giảng giải rõ từng chi tiết, còn hơn cả Phương Hàn trong lúc học trộm gấp trăm lần. Sách này như thế nào mà lại có hình ảnh, còn có thể phát ra âm thanh? Nghiên cứu hồi lâu, Phương Hàn cũng không nhìn ra nguyên lý tại sao trong sách lại có hình người. Nếu như đạt đến tu vi cao thâm, hiển nhiên mới có thể hiểu được. Mở ra quyển sách thứ hai cũng là võ học, Linh Phi Linh Nhu Cốt Quyền, Long Hình Phi Hổ Bộ. Phương Hàn đem cả hai cuốn mở ra, xem phần giới thiệu, cùng với động tác của Bạch Y Đạo Nhân. Hắn đem từng cái nghiền ngẫm mà nghiên cứu, khí tức thông thuận, toàn thân tinh thần sảng khoái phấn chấn. Dược lực của cửu khiếu kim đan dung nhập vào cốt tủy, Phương Hàn cảm giác võ công của mình lại tiến bộ. Hôm nay cùng với thần lực khôi lỗi đánh một trận lấy cứng chọi cứng, mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích, hoàn toàn là củng cố khí tức và càng thêm cường tráng sung mãn. Khẽ động một chút, gân cốt liền phát ra tiếng bùng nổ. Phương Hàn đứng trước gương, liền phát hiện toàn thân thể của mình giống như được tạo ra từ sắt thép vậy. Mà ra tay, ra chân rồi toàn thân bóng loáng nhu hòa, giống như một tấm tơ lụa tinh xảo vậy. Lục phủ ngũ tạng, khí quan như tuyết. Mạnh mẽ hít vào một hơi dài nuốt xuống bụng, thình thịch, chuyển động chung quanh nội tạng của Phương Hàn, không ngừng vận động. Hôm nay, thần lực khôi lỗi giống như một người rèn luyện. Cường thiết vậy, đánh đấm khắp toàn thân hắn, đem các tạp chất thiêu đốt, kích phát ra một lượng lớn dược lực của cửu khiếu kim đan, khiến tu vi toàn thân hắn lại đột nhiên tăng mạnh một lần. Phương Hàn thừa dịp đang tiêu hóa dược lực của cửu khiếu kim đan bị tan ra, thân thể đứng thẳng như rồng như hổ, đạp trên mặt đất mà chạy, đúng là long hình phi hổ bộ vừa học được. Vũ hóa môn tam đại võ công trụ cột, tùng hạc vạn thọ quyền hắn đã học, mà phi linh nhu cốt thân là một loại thân pháp, đem toàn thân tu luyện đến nhu nhược vô cốt, nhuyễn như tơ tằm. Về phần long hình phi hổ bộ là một loại bộ pháp cực kỳ huyền diệu, nó huyền bí không kém gì thất tinh quyền, cước đạp thất tinh. Bây giờ Phương Hàn đã dung hợp được dược lực của cửu khiếu kim đan, đem hai loại võ công trụ cột của môn phái tiên đạo lần lượt thi triển ra, rồi kết hợp với lần thực chiến cùng với thần lực khôi lỗi, cộng với kinh nghiệm chiến đấu của đám quý tộc đệ tử lúc trước, đạt được lợi ích rất lớn, tuyệt đối là rất nhiều. Hổ phác long du, hét dài một tiếng, hắn thi triển cước bộ, trong đầu hiện ra hình ảnh của một con thanh long, một con bạch hổ. Long hổ du du vực sâu, thân như du long, khí như mãnh hổ, hơi thở toàn thân lưu chuyển, bên trong nội tạng phát ra một loại tiết tấu rất chân thật. Long hấp, hổ thôn, long tinh, hổ mãnh. Trong lúc chạy nhanh, hoảng hốt minh minh, Phương Hàn lại tiến nhập cảnh giới vong ngã. Bên trong khí quan hình như đang co rút vô hạn. Co rút, lại tiếp tục co rút, ngưng luyện thành một đoàn. Ở bên trong lúc này rắn chắc như sắt thép. Phốc, đột nhiên ngay sau đó khí tức dâng lên, hắn liền cảm giác được có một cục đàm mắc trong cổ họng. Cảm thấy không thoải mái, vì vậy mà ho một tiếng, lập tức phun ra một cục huyết đàm. Sau khi huyết đàm phun ra, toàn thân sảng khoái dễ chịu, Phương Hàn liếm môi, ngay trong lúc đó miệng sinh ra đầy chất dịch, giống như trong miệng có quỳnh tương ngọc dịch vậy. Kéo động một chút thì quỳnh tương ngọc dịch này liền từ đầu lưỡi tuôn trào ra, giống như có một luồng khí tươi mát chảy vào, bao phủ toàn thân, cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Đây là cảnh giới mới, tuổi thọ kéo dài, nội tạng không bệnh tật. Đây là cảnh giới nội tráng sau. Ở trong sách hồi nãy có ghi lại, nếu như bên trong rắn chắc, thì trong miệng liền không ngừng sinh ra quỳnh tương ngọc dịch. Trong lục phủ ngũ tạng, tạp chất toàn bộ không còn, thể chất lại tăng thêm từng bước. Xem ra, ta đã đạt tới cảnh giới mới, thân thể, đệ thất trọng, nội tráng. Tinh tế cảm nhận được cảnh giới của bản thân, Phương Hàn lập tức mình lại một lần nữa tiến bộ. Chỗ miệng trái tim, miếng cửu khiếu kim đan kia hình như đã nhỏ đi rất nhiều. Xem ra dược lực đã hoàn toàn không sai biệt lắm, có thể lại một lần nữa thăng lên một trọng cảnh giới thì dược lực sẽ phát tán toàn bộ trong thân thể. Đến lúc đó thì phải hoàn toàn dựa vào tự thân tu luyện rồi. Cảm thụ một chút sự biến hóa của cửu khiếu kim đan, Phương Hàn liếm môi, sau đó mở một quyển sách ngọc khác ra, Môn Quy của Vũ Hóa Môn. Môn quy này đối với đệ tử hữu dụng rất ít, đối với đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết là đệ tử chân truyền thì chỉ có một phép tắc mơ hồ. Từ trước tới nay, quy củ phép tắc hay pháp luật đều là dùng để trói buộc kẻ yếu, bị người mạnh dẫm đạp lên. Trước tiên không cần xem nó, xem một chút về sách giới thiệu thiên hạ của Vũ Hóa Môn đi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn bỏ cuốn sách môn quy xuống, mở cuốn ngọc sách khác có tên là Chư Thế Giới. Những phúc lợi mà môn phái phát cho, Trong năm quyển ngọc sách gồm có 3 quyển võ công, 1 quyển môn quy, 1 quyển là chư thế giới. Chỉ có 3 chữ to, vô cùng đơn giản, hiển lộ ra sự mênh mông, bát ngát, sự rộng lớn vô hạn, vô biên. Quyển sách này sau khi mở ra, giống như cũ cũng xuất hiện nhiều hình ảnh luân phiên. Một loạt các lục mục được sắp xếp lộ ra trước mặt của Phương Hàn. Tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, tà đạo bàng môn, lục địa thâm uyên, vực ngoại tinh không, vô tận hải dương, thượng cổ bí văn, kỳ chân bảo vật, thiên hạ vương triều, hư không động thiên. Có đủ tới hơn 1.000 mục lục dọc theo từ trên nhìn xuống, làm cho Phương Hàn hoa cả mắt. Hắn tuyệt đối không ngờ là thế giới lại đặc sắc như vậy. Bình ổn lại tâm trạng, hắn liền mở xem giới thiệu chung của chư thế giới. Thế giới này rất rộng lớn, ngay cả khi có thể tiến vào trường sinh bí cảnh cũng không thể nào nhìn thấy được ngoài một phần vạn. Bản tôn ghi chép những gì mình chứng kiến và nghe thấy thành một quyển chư thế giới. Đệ tử Vũ Hoa Môn nhất định phải đọc để biết được hết thảy thiên địa trong gầm trời này, tăng trưởng thêm vốn kiến thức của mình. Phương Hàn nhìn phần mở đầu liền biết đây là của trưởng môn Vũ Hoa Môn đã viết thành sách, khắc ấn thành sách, làm cơ sở cho đệ tử Vũ Hoa Môn tham khảo và học hỏi. Trong quyển sách này có tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, các chủng loại người, các loại pháp bảo, còn có nhiều môn phái bảng môn tà đạo, có rất nhiều vương triều trên đại lục, hải dương, sa mạc, lục địa thâm uyên. Ở bên trong còn có các loại truyền thuyết về hư không động thiên, vũ trụ, không gian thần bí, còn có bầu trời sao trên thế giới này, có nhiều loại bảo vật và dược liệu. Không chỗ nào mà không bao quát, không chỗ nào mà không có. Muốn chính thức đem cuốn sách này đọc hết một lần, chỉ sợ không có thời gian 3 đến 5 năm thì chưa chắc đã hoàn toàn đọc xong. Phương Hàn lúc này mới biết nguyên hình của thần lực khôi lỗi, nhân ma dưới lục địa rốt cuộc là gì. Thì ra dưới lục địa thâm uyên còn có các dạng thâm uyên, nơi đó không có mặt trời nhưng lại sinh trưởng ra đủ loại yêu ma, thậm chí còn có chủng tộc giống như nhân loại. Là nhân ma dưới lục địa, tất nhiên là xuất hiện ở một ít thâm uyên lớn, sinh sống trong các huyệt động, đôi khi cũng xuất hiện trên mặt đất, chém giết cướp bóc, đây là tai họa của một ít vương triều. Ta xem một chút tiên đạo thập môn rốt cuộc là gì. Phương Hàn cũng không có thời gian để lê la xem nhiều như vậy, trực tiếp đưa mục lục mở về tiên đạo thập môn, nhất thời hiện ra tên của 10 môn phái. Thái nhất đạo môn, vũ hóa môn, quần tinh môn, thông thiên kiếm phái, đan đỉnh kiếm phái, nhật nguyệt kiếm tông, nhất nguyên phái, vạn quy tiên đảo, linh lung phúc địa, thủy tinh động tiên. 10 môn phái này được công nhận là tiên đạo thập môn, trải rộng ở bát phương trên thế giới. Đệ tử thì không biết nhiều ít bao nhiêu. Ví dụ như thủy tinh động thiên chính là một nửa hư không. Trưởng môn bên trong là thủy tinh tử, là một cao thủ trường sinh bí cảnh cực kỳ thần bí. Lại ví dụ như linh lung phúc địa, bên trong toàn bộ là nữ, không thu nam đồ. Phương Hàn cũng không chú ý đến nhiều 9 môn phái khác, hắn chú ý nhất chính là nơi ở của mình, vũ hóa môn. Dù sao vũ hóa môn mới là địa phương hắn sinh sống, càng hiểu rõ thêm về nó thì càng có thể cải thiện tình cảnh của mình. Cộc cộc. Đúng lúc này thì bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Vào đi. Phương Hàn đứng thẳng dậy. Kẹt kẹt. Cửa sân mở ra, một nữ tử mang bội kiếm chừng 15-16 tuổi tiến vào. Nàng kiều diễm như hoa, vóc người lả lướt, mặc trên người y phục của vũ hóa môn, càng toát ra một loại thanh lệ như hoa sen, không nhiễm một hạt bụi trần. Đúng là Hồng Di quận chúa, người cùng Phương Hàn thông qua khảo hạch sớm. À, Phương Hàn, võ công của ngươi mới tinh tiến sao? Hồng Di quận chúa ánh mắt sắc bén, vừa nhìn một cái liền cảm nhận được ra biến hóa của Phương Hàn. Ta dừng ở cảnh giới khí tức lâu rồi, hôm nay cùng khôi lỗi đánh một trận liền đột phá chướng ngại, Phương Hàn vội nói. Được rồi, quận chúa, ngươi đang ở nơi nào vậy? Chúng ta đều là đệ tử của Vũ Hóa Môn, thân phận giống nhau, ngươi sau này có thể gọi ta là Hồng Di, ta cư trú ở chỗ của nữ đệ tử Thanh Tiên Viện. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi không đi Ngọc Thiện Đường ăn cơm hay sao? Mấy ngày nay rất có thể môn phái sẽ giao nhiệm vụ xuống cho các viện, chúng ta còn phải đi lịch lãm cùng nhau. Hồng Di quận chúa bắt chuyện một chút, tựa hồ muốn kéo Phương Hàn đi ăn cơm cùng. Được rồi, ta còn chưa nhìn thấy đồ ăn của Vũ Hóa Môn thế nào. Phương Hàn gật đầu, cảm giác cũng có chút đói bụng. Đồ ăn của Vũ Hóa Môn đều là món ăn của tiên, dù là trong hoàng cung cũng không có. Là trong Vũ Hóa Thiên Cung, do một cái ngũ khí tiên oa làm ra, tương đương với là dược thiện đỉnh cấp, rất tốt cho thân thể. Hồng Di quận chúa vừa đi vừa nói. Ngũ khí tiên oa, một cái nồi có thể nấu cho 10 vạn người cùng ăn hay sao? Phương Hàn không khỏi kinh ngạc. Cái đó có là gì chứ? Đó là đạo khí của nhân gia. Nhấc đạo lên là liền có bảo vật. Cái nồi tiên khí đó phi thường lớn, nghe đồn là lớn hơn 10 mẫu, trực tiếp ngưng tụ thành thái dương chân hỏa, làm ra món ăn là phi thường ngon, cho dù là một con gà bình thường. Trải qua ngự khí tiên hoa làm ra cũng giống như là nhân sâm dược bổ vậy. Lúc đó thì con gà bình thường cũng sẽ có công hiệu đại bổ với chúng ta. Hồng Di quận chúa trong lúc nói chuyện lộ ra sự hâm mộ. Hồng Di cô như thế nào lại biết được nhiều như vậy? Phương Hàn hỏi. Là bởi vì mẫu thân của ta cũng là đệ tử Vũ Hóa Môn, sau này bị người ta hãm hại. Ta tiến vào Vũ Hóa Môn nhất định phải tu luyện đến thần thông bí cảnh, báo thủ huyết hận. Hồng Di quận chúa thản nhiên nói. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Vào Vũ Hóa Môn, chúng ta liền bước vào tiên đạo, liền luyện ra thần thông. Phương Hàn gật đầu. Nếu có thể sớm một chút trở thành nội môn đệ tử thì tốt rồi, liền được Vũ Hóa Môn chuyển thụ cho tam đại võ công, hỗn độn thổ nạp công, nguyên thần tinh thần thuật, thiên địa hạo nhiên khí, đó mới chân chính là nội môn tuyệt học, khai phá thần thông tiềm lực vô pháp, là tiềm lực vô cùng của pháp môn. Hiện tại thì tùng hạc vạn thọ quyền, phi linh nhu cốt thân, hay long hình phi hổ bộ, bất quá chỉ là đồ trụ cột mà thôi. Nếu chỉ dựa vào ba loại võ công trụ cột này, không có khả năng luyện tới thần thông bí cảnh. Hồng Duy quận chúa lắc đầu. Hỗn độn thổ nạp công, nguyên thần tinh thần thuật, thiên địa hạo nhiên khí ư? Phương Hàn cẩn thận ghi nhớ lại ba cái tên này. Phương Hàn, ngoại môn đệ tử cạnh tranh hết sức kịch liệt, sau này sẽ có các loại nhiệm vụ môn phái cần phải hoàn thành, chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau mới có khả năng thăng chức tiến vào nội môn đệ tử, tới lúc đó sẽ được đãi ngộ tốt hơn nhiều. Ồ, tới Ngọc Thiện Đường rồi. Vừa đi vừa nói chuyện một lúc, chỉ trong chốc lát hai người đã xuyên qua cổng thành tiến vào một cung điện nguy nga ở bên ngoài. Trên tấm biển cung điện có viết ba chữ lớn, Ngọc Thiện Đường. Đây là địa phương mà hơn vài 10 vạn đệ tử ngoại môn của Vũ Hóa Môn và đệ tử nội môn ăn uống. Khu vực này chỉ rộng lớn cỡ khoảng 2-3 cái hoàng cung mà thôi. Trong này có vô số chỗ ngồi, đủ cho 3-40 vạn người cùng ngồi. Trong đó có rất nhiều ngoại môn đệ tử đang ngồi, hoặc là nói chuyện với nhau, hoặc ngồi bàn ăn cơm, hoặc là cả đám 3-5 người thảo luận về tu vi võ công và các loại nhiệm vụ của môn phái. Sao mà đồ sộ quá vậy? Quả thực là làm rung động tâm linh của người khác. Đây là tiên đạo sao? Phương Hàn nhìn tình cảnh ăn cơm mà trong lòng lại bị rung động thêm một lần nữa. Ngọc Thiện Đường bao la như biển rộng vậy, giống như một cung điện bao la hùng vĩ, làm cho tâm linh của Phương Hàn sinh ra một loại rung động trước này chưa từng có. Vũ Hóa Môn, một trong 10 tiên đạo môn phái, đạo pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Tâm lý của hắn không rõ ràng lắm, chỉ có chút khái niệm mơ hồ. Nhưng bây giờ hắn chân chính cảm nhận được thực lực chính thức của Vũ Hóa Môn. Cái gì gọi là thực lực? Không phải di sơn đảo hải, mà là ăn, mặc, ở và đi lại. Chúng ta tìm chỗ ngồi đi. Hồng Di quận chúa nói với Phương Hàn một tiếng, hai người liền tiến vào Ngọc Thiện Cung để tìm một chỗ trống ngồi xuống. Cái bàn trống này có hình dạng tứ phương, rất lớn, không phải làm bằng ngọc thạch hay bằng gỗ, mà có vẻ rất cổ kính. Mặt trên không có hoa văn, nhưng có một cỗ mùi thơm dịu dịu xâm nhập vào lòng người. Hải để trầm hương mộc, trong lòng Phương Hàn cả kinh. Cái bàn cơm này dĩ nhiên lại rất xa hoa và chân quý. Trong phương phủ cũng chỉ có mấy vị gia chủ mới có thể dùng hải để trầm hương mộc. Nhưng mà chỗ ngồi trong Ngọc Thiện Đường thì tất cả đều được làm từ loại gỗ này, trông có vẻ như không đáng giá là bao vậy. Chiều rộng của cái bàn ăn có thể so được với một bàn tiệc rượu của Tổng Đốc, chiều rộng chiều dài đến mấy trượng. Cái đáng chú ý nhất là bên cạnh bàn còn có một cái hồ thủy tinh, nước trong hồ không ngừng lưu động, còn có vài con cá đang bơi qua bơi lại. Đáy hồ sâu kín, tựa như không thấy đáy, cũng không biết là nó thông tới đâu. Ở trên bàn ăn có một ống thẻ làm bằng ngọc, trên đó có các loại dạng giấy phủ sâm. Người ăn gì? Hồng Di quận chúa rút một tờ giấy phù sâm nhìn, sau đó liền bỏ tờ giấy phù sâm vào trong cái ao thủy tinh. Ngay lập tức có một con cá liền ngậm tờ giấy này mang đi. Sau một lát, dưới đáy ao thủy tinh có một đóa hoa thủy tiên lớn như cái chậu rửa mặt trồi lên. Hồng Di quận chúa hái đóa hoa này lên đặt trên bàn, từng cánh hoa liền mở ra, nhất thời bên trong hiện ra 4 món, một canh, một cái chén trong suốt như ngọc, bàn cơm trông như là kim cương vậy, vẫn còn nóng hôi hổi. Từ đáy nước trồi lên, bị bao phủ sâu trong nước mà không hề bị ướt, ngược lại có thêm mùi hương của thủy tiên và hơi nước, làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, ngón trỏ khẽ động. Muốn ăn cái gì thì lấy thực thần phù đem bỏ vào trong cái ao thủy tinh, một lát sẽ hiện lên một đóa hoa thủy tiên. Bên trong hoa thủy tiên chính là thức ăn mà ngươi muốn. Ông Di quận chúa điểm điểm cây đũa trong tay. Cái đũa này cũng được làm bằng ngọc tinh xảo và đặc sắc, một màu xanh biếc ướt át làm người ta chỉ muốn cắn thử một cái. Thần kỳ đến vậy sao? Phương Hàn cũng học theo, lấy ra một cái thực thần phù, đem bỏ vào trong ao thủy tinh. Quả nhiên có một con cá ngậm lấy bơi đi, bơi xuống dưới chỉ thời gian chừng khoảng một nén hương, đồng dạng cũng có một đóa hoa thủy tinh lớn di động lên mặt nước. Hái lấy đóa hoa thủy tiên, xé mở cánh hoa ra, quả nhiên ở bên trong hiện ra một bữa cơm cực kỳ tinh xảo. Phương Hàn ăn một miếng liền cảm thấy hương thơm đầy miệng, không khỏi ăn ngấu nghiến, đem mấy phần đồ ăn quét sạch, lúc này hắn mới có chút cảm giác thỏa mãn. Thực đơn của Vũ Hóa Môn là được truyền thừa của tiên đạo, tốt cho dưỡng sinh. Nhất là trải qua sự chế biến của ngũ khí tiên oa, nguyên khí không tiết ra ngoài, nhưng lại loại bỏ hết tạp chất, không có tổn hại đến dạ dày. Đây không phải là chuyện nhỏ, cho nên chỉ cần tiến vào Vũ Hóa Môn là một ngoại môn đệ tử thì đều là mơ ước của rất nhiều đệ tử quý tộc. Bất quá người cũng là quý tộc đệ tử, không cần phải làm mất phong độ như vậy. Hồng Di quận chúa thấy Phương Hàn ăn ngấu nghiến, không khỏi cười đến kiểu diễm như hoa. Ta mà tính là quý tộc đệ tử gì, chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi, chỉ bất quá là có chút cơ duyên. Phương Hàn vừa ăn vừa nói, miệng phát âm không rõ. Rốt cuộc cũng tìm được các ngươi. Đúng lúc này thì một người vội vàng đi tới, chính là Trấn Viễn tiểu hầu gia Lưu Khang, ngồi xuống ở bàn bên cạnh. Ăn cơm chưa? Phương Hàn hỏi một tiếng. Ăn rồi, ta tới tìm các ngươi là bởi vì có một tin tức, muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Lưu Khang khoát tay, nhìn thoáng qua phía sau, nhỏ giọng nói. Ta vừa nhận được tin tức, sa mạc Hãn Hải ở bên trong Lam Nguyệt Quốc gần đây bị một vài thế lực sa phỉ cường đại tập kích, chết rất nhiều. Nữ vương của Lam Nguyệt Quốc đã hướng Vũ Hóa Môn xin trợ giúp, có khả năng là môn phái sẽ phái chúng ta đi trước để hỗ trợ tiêu diệt sa phỉ. Sa phỉ cường đại như vậy sao? Hồng Di quận chúa có chút nghi hoặc. Lam Nguyệt Quốc quốc lực cường thịnh, cư dân mặc dù không bằng vài đại vương triều nhưng cũng có ngàn vạn, sản xuất ra thiên lam cương sa, vũ khí hoàn mỹ. Lam huyết mã còn là bảo mã vô cùng mạnh mẽ, mỗi người trong vương triều đều là người thượng võ, cao thủ tầng tầng lớp lớp. Từ trước tới nay chỉ có sa phỉ vong mạng bỏ chạy mà thôi. Tình báo lần này là sự thật, ta đã hỏi qua mấy nội môn đệ tử của Vũ Hóa Môn rồi, còn có tin tức từ chỗ cha ta chuyển tới. Đám sa phỉ này rất hỗn tạp, có lục địa thâm uyên ma nhân khá nhiều, tựa hồ còn có cả yêu đạo, loáng thoáng trong đó còn có cài cắm đệ tử ma tông thao túng. Lưu Khang âm thanh càng ngày càng nhỏ, lần này nghe nói là yêu đạo, ma đạo, thèm muốn mỹ nữ của Lam Nguyệt Quốc, cộng với bảo mã, khoáng sản, tài phú, các loại chân bảo, còn có mấy cái mỏ huyền kim. Vì vậy mới huy động mấy đại sa phỉ lại, thậm chí còn cung cấp cả pháp khí, muốn nhất cử diệt quốc, bằng không thì cũng sẽ không cầu cứu Vũ Hóa Môn chúng ta. Nghe đồn lần này trưởng lão đã gọi một vài đệ tử chân truyền hành động, còn có thể chọn ra một vài đệ tử ngoại môn lịch lãm, chém giết được một tên đầu mục của sa phỉ võ công cao cường, một thủ lĩnh của ma tướng, lục địa ma nhân, mang đầu về liền có thể có tư cách tham gia khảo hạch vào nội môn đệ tử. Gì? Đạt được tư cách tham gia khảo hạch nội môn đệ tử ư? Hồng Di quận chúa ánh mắt sáng ngời. Ngoài môn đệ tử muốn thăng lên làm nội môn đệ tử, nhất định phải đạt được tư cách khảo hạch thì mới có thể tham gia khảo hạch. Giống như người bình thường muốn trở thành ngoại môn đệ tử vậy. Không phải là có thể chiến thắng thần lực khôi lỗi hay không, mà đầu tiên là phải có tư cách để đến tham gia khảo hạch cái đã. Phương Hàn nếu như không có thư đề cử của Phương Thanh Tuyết thì cho dù hắn có luyện đến thập trọng thần cảnh cũng không có khả năng trở thành ngoại môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, hưởng thụ được cuộc sống như thần tiên lúc này. Không sai, là tư cách tham gia khảo hạch nội môn đệ tử, Lưu Khang nói. Lần này chỉ sợ không phải chuyện đùa đâu, bởi vì Lam Nguyệt Quốc này có mấy cái thiên lam sa khoáng, có chứa huyền kim địa mạch, có ngưng tụ ra đại tự tại huyền kim kiếm khí. Một trong tám đại thần thông của Vũ Hóa Môn chúng ta là một nơi cực tốt. Nếu như để cho người của ma môn chiếm lấy thì đối với môn phái chúng ta mà nói là một đả kích rất nghiêm trọng. Cho nên các trưởng lão rất coi trọng chuyện này. Lần này sẽ cấp cho 360 danh ngạch lận. Ở trong sa mạc Hải Hãn có rất nhiều sa phỉ, nhân mã đông đúc, có nhiều hơn 10 vạn. Lưỡng quốc giao chiến không phải là chuyện đùa. Lực lượng liên hợp của ba người chúng ta không đủ, chỉ sợ phải tìm thêm mấy người đồng hành nữa. Lực lượng của chúng ta có yếu một chút, cho nên chúng ta phải tìm một đoàn thể có thực lực cao cường Dựa vào bọn họ, Lưu Khang chỉ về một hướng ở xa xa. Vương Hàn cũng đem tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa có vài thanh niên nam nữ đang ngồi trên ghế, khí định thần nhàn, giống như đang ngồi Kim Loan Điện vậy, rất có khí phách, uy nghiêm, hiện lộ ra thực lực thâm sâu khó lường. Là mấy người này ư? Hoàng Tôn, công chúa của Đại Đức Vương Triều, Hồng Di quận chúa nói. Không sai, đúng là đệ tử hoàng thất của Vương Triều Đại Đức. Chúng ta mà muốn tranh đoạt danh ngạch của nội môn đệ tử, chỉ có thể cùng bọn họ hợp tác. Phải biết rằng, đệ tử hoàng thất của Đại Ly Vương Triều khẳng định sẽ không để chúng ta tranh đoạt danh ngạch này đâu, Lưu Khang thấp giọng nói. Ra là vậy, hoàng thất quý tộc đấu tranh lại kéo tới cả bên trong tiên đạo môn phái rồi. Vương Hàn vừa nghe liền đã có suy nghĩ như vậy. Ví dụ như Lưu Khang là con trai của Trấn Viễn Hầu, nếu nhắn trở thành đệ tử nội môn, vậy chỉ sợ Trấn Viễn Hầu có thể là nước lên thuyền lên, áp chế ngược lại hoàng thất của Vương Triều Đại Ly. Như Phương gia hiện tại, bởi vì có quan hệ tới Phương Thành Tuyết, cho nên đối với Thánh Chỉ cũng không thèm để ý tới. Vũ Hóa Môn tổng cộng tiếp nhận cung phụng của Tam Đại Vương Triều là Đại Ly Vương Triều, Đại Đức Vương Triều và Đại Húc Vương Triều, cộng với rất nhiều tiểu quốc gia khác. Hàng năm đều cấp một chút danh ngạch ngoại môn đệ tử cho các vương triều này. Mà các vương triều này thì lại cung cấp ngược lại các loại chân bảo, địa mạch, thậm chí là còn có hương hỏa. Ví dụ như chỗ ngồi bằng trầm hương mộc ở Ngọc Thiện Đường này chính là do Đại Húc Vương Triều ở cạnh bờ biển hàng năm cung phụng. Tinh cương thượng hạng dùng để luyện chế Trảm Ma Kiếm chính là do Đại Đức Vương Triều tiến cống. Ví dụ như Phương Hàn thấy trong Long Uyên Thành vậy, rất nhiều miếu thờ đều là miếu thờ của Vũ Hóa Môn. Lễ mừng năm mới hàng năm có rất nhiều đại hộ gia đình, tài chủ, tam giáo cửu lưu cũng đi thắp hương để cầu phù hộ. Vũ Hóa Môn mặc dù là môn phái tiên đạo nhưng mà cùng với vương triều quý tộc trong thiên hạ thì quan hệ rất mật thiết. Tiên và người cũng không có vì thiên nhân mà cách trở. Hơn 10 vạn đệ tử ngoại môn cũng là đại biểu ở bên ngoài của các đại vương triều, quý tộc quyền quý trong lúc tranh đấu không phải là chuyện nhỏ. Chỉ sợ là thù hận ân oán đều đã xốp lên tầng tầng lớp lớp. Trong lòng Phương Hàn cũng dần dần hiểu ra. Trở thành đệ tử ngoại môn không có nghĩa là mong muốn có cuộc sống như thần tiên, an giật thanh nhàn, mà là càng tranh đấu tàn khốc hơn ở phía sau. Chúng ta qua đó cùng họ thương lượng một chút, Lưu Khang đưa ra đề nghị. Được. Phương Hàn và Hồng Di quận chúa đồng thời đứng dậy, hướng bàn ăn bên kia đi qua. Bên bàn ăn kia, bà nam hài nữ đều có một loại ung dung cao cao tại thượng, loại khí phách của chí tôn hoàng thất, vinh mặt hất hàm sai khiến, không cho phép làm trái. Nhìn thấy Phương Hàn, Lưu Khang, Hồng Duy quận chúa ba người đi tới, cũng không mời ba người ngồi xuống, trong đó chỉ có một nam tử thanh niên thản nhiên nói, Lưu Khang, đây là người mời tới giúp đỡ sao, chỉ sợ là gây trở ngại cho người khác. Ừ. Phương Hàn vừa nghe lời này trong lòng cực kỳ không thoải mái, dựa vào cái gì mà khẳng định là chúng ta gây trở ngại. Hồng Duy quận chúa cũng không có tức giận, chỉ là ngữ khí có chút lạnh lùng. Hồng Di quận chúa, kiếm của cô cao minh, lại có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa trên người cô còn có thượng đẳng pháp khí Tật Phong Phù, ta đã sớm nghe nói qua, cô cùng chúng ta hợp tác cũng không gây trở ngại gì, còn có rất nhiều hữu dụng, ta nói chính là người bên cạnh cô kìa. Một nữ tử hoàng thất liền mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Vương Hàn. Người này chỉ là đệ tử của một tiểu gia tộc, chúng ta muốn là cao thủ, còn người này từ nơi nào chui ra? Chẳng lẽ muốn dựa vào chúng ta để tìm được danh ngạch của nội môn đệ tử sao? Cho dù là chiếm được thì khảo hạch cũng khó qua, không phải là lãng phí đi một cái danh ngạch sao? Người nói cái gì? Phương Hàn liếm miệng của mình. Ok, như vậy thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói là tính cách của Phương Hàn thì có lẽ là do bị ảnh hưởng từ nhỏ, sinh ra đã làm nô bộc rồi, cho nên là nó muốn vươn lên thì thực sự là muốn vươn lên, nhưng mà do cái vai vế địa vị nó không cho phép, cho nên là có thể thấy Vương Hàn là sống khá là nhẫn nhục, chỉ khi nào mà gọi là bức bách quá thì hắn mới xuất ra thôi, chứ hắn cũng không phải là con người gọi là có sự độc ác hay là quyết đoán cần thiết. Nhưng mình nghĩ là dần dần đã tiến vào những cái môn phái tu tiên để tu luyện thì rồi ai cũng phải trở nên cứng rắn cả thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ phần sau các bạn nhé.